Vạn cổ chí tôn, chương 2226. Sơn Phong Chi Uy, góc truyện audio.com. Nội tâm hắn cũng là kinh hãi không ngớt, tam sắc sơn phòng này rốt cuộc nặng bao nhiêu hắn cũng không rõ ràng lắm, ngoại trừ dùng thần dịch lực khống chế ra, bản thân cũng không dám đón đỡ một kích. Phía dưới mấy người tất cả đều là sắc mặt trắng bệch nhìn hắn, tựa hồ nguyên lực tiêu hao so với hắn còn muốn thật lớn. Mục Trinh nuốt hạ nước bọt kinh ngạc nói, vừa rồi ngọn núi kia là cái gì? Lý Vân Tiêu giả vờ chấn định nói, một món đồ chơi nhỏ mà thôi, không lịch sự. Hắc hắc, một món đồ chơi nhỏ thật tốt. Trong mắt của Tất Hạo đãng tinh mang lóe ra, nói, Vân Tiêu công tử thật đúng là số mệnh thông thiên a, Vạn Bảo lâu đấu giá hội ác trục vật thần kiếm tinh diệt dĩ nhiên ở trong tay ngươi, hiện tại nhị giới sơn chi bảo lại bị ngươi thu lấy. Mấy người còn lại cũng là trong ánh mắt chớp động ước ao đố kỵ. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, thế nào, Hạo đãng huynh đỏ mắt cũng muốn cùng với Bắc Minh Nguyên Hải Thái thúc ta đình kết cục giống nhau. Tất Hạo đãng cười nhạt một tiếng, nói, Vân Tiêu công tử thần thông vô địch liên tục giết hai gã cường giả quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Muốn nói bây giờ còn có thể giết ta, ta là như thế nào đều không tin. Lý Vân Tiêu đồng dạng là cười nói, Hạo đãng huynh tuy nói không tin, nhưng nội tâm còn là rất kiêng kỵ. Tất Hạo đãng cười nói, không phủ nhận, đặc biệt tòa núi nhỏ ngươi vừa rồi đánh chết Thái thúc ta đình. Hơn nữa Vân Tiêu công tử thần thông tựa hồ ùn ùn, thực sự khiến kẻ khác kiêng kỵ. Lý Vân Tiêu nói, Hạo đãng huynh ý tứ là gì? Tất Hạo đãng nhìn mấy người còn lại một cái, nói, nhìn xem ý của mọi người, nếu chỉ có một mình ta xuất thủ, việc này ta là tuyệt đối không làm. Nhưng nếu như mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, hắc hắc, lão phu cũng không thể bớt một phần một chén súp rồi. Mấy người còn lại đều là hai mặt nhìn nhau, có thể từ một loạt khảo nghiệm còn sống sót, đồng thời bây giờ vẫn còn không đi, ít nhiều đều đối với bản thân có chút lòng tin. Nhưng lúc này lại một lần nữa trở nên do dự, Lý Vân Tiêu mới vừa rồi thi triển thần thông mọi người cũng đều thấy được, nhưng nếu như mọi người liên thủ là tất nhiên có thể thắng, tuy nhiên tồn tại hai cái vấn đề mấu chốt. Một là mình có thể đạt được bao nhiêu chỗ tốt, không có chỗ tốt ai cũng sẽ không làm, huống hồ phải mạo hiểm tánh mạng. Thứ hai chính là có thể đem Lý Vân Tiêu triệt để đánh chết hay không, một ngày xuất thủ, món nợ này coi như đã kết xuống, lấy thiên phú và thực lực của đối phương, nếu là ngày sau báo thù đứng lên, ai có thể ngăn cản được lửa giận của hắn. Hai vấn đề này vừa suy nghĩ tỉ mỉ, mỗi người đều là hơi biến sắc mặt, tựa hồ thế nào cũng không có lợi. Vân Tiêu công tử thần thông vô địch, khôi lỗi vốn là vật của công tử, tự nhiên hẳn là đều quy công tử sở hữu, tại hạ vô ý tranh đoạt. Một gã cửu tinh sơ cấp vũ đế rốt cục chậm rãi mở miệng nói rằng. Mấy người còn lại cũng đều phụ họa, đều là tán dương vài câu, cho thấy chính mình tuyệt không có tâm tư như vậy. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, nói, xem ra chư vị đều là người hiểu rõ lý lẽ, nếu không có tâm tư, vậy thì mời đi. Hắn đứng yên bất động, làm một thủ thế tiễn khách. Mọi người khuôn mặt co quắp, biết có tiếp tục lưu lại cũng không ý nghĩa, liền ai nấy. Góc truyện audio.com ôm quyền đi, Tất Hạo đãng cũng là mỉm cười lên tiếng chào, hóa thành một đạo hồng quang tiêu thất ở chân trời. Bên trong sân chỉ còn lại có bốn người, Lý Vân Tiêu xoay chuyển ánh mắt cười nói. Thương đại nhân, nhìn ngươi không nói được một lời, tâm tư đặc biệt a. Ánh mắt của Đoan Mộc Thương chớp động vài cái, nói. Tiếp xác thực có chút ý kiến, muốn cùng Vân Tiêu công tử nói chuyện. Lý Vân Tiêu nói, nhưng tại hạ cũng không có gì muốn cùng Thương đại nhân nói. Đoan Mộc Thương mỉm cười nói. Tiểu tử thật bốc đồng, có người đang tìm ngươi, về phần là ai, các ngươi rất nhanh sẽ gặp được. Lý Vân Tiêu nhíu mày, lạnh lùng nói. Nói xong rồi thì đi đi. Đoan Mộc Thương sừng sốt, mắt to nháy hai cái, hàm chứa tiêu ý nói. Thế nào ngươi tuyệt không hiếu kỳ, hoàn toàn không giống như là tâm tính người tuổi trẻ nha. Lý Vân Tiêu nói, một ta hiếu kỳ ngươi cũng sẽ không nói cho ta biết. Hai, nếu lập tức sẽ gặp được ta cũng chờ được. Đoan Mộc Thương cười khổ lắc đầu, nói, trên người ngươi rất nhiều bí mật, ta đối với ngươi cũng rất cảm thấy hứng thú, nhưng tiếp đồng dạng chờ được chúng ta còn có thể gặp lại. Nàng chớp mắt một cái, liền cười khẽ, hóa thành nhàn nhạt ánh huỳnh quang, tiêu thất ở trong đêm tối. Lý Vân Tiêu hai hàng lông mày nhếch lên, rơi vào trong trầm tư, Đoan Mộc Thương nói tựa hồ khá có thâm ý. Mục Trinh thấy hắn nhập thần, khẽ kêu một tiếng, nói, Vân Tiêu công tử. Lý Vân Tiêu một chút phục hồi tinh thần lại, cười nói, Mục Trinh đại nhân đó là đang chờ đợi thực hiện lời hứa. Mục Trinh hắc cười một tiếng, nói, đâu có, diệu pháp linh mục đổi khôi lỗi bí mật. Lý Vân Tiêu nói, tuy rằng khôi lỗi này là tự ta đoạt lại, nhưng Mục Trinh đại nhân coi như là giúp chút chuyện nhỏ, ta rất nguyện ý trao đổi. Hắn lấy ra một quả ngọc giản chỗ trống tới, đặt ở cái trán, dùng thần thức đem quá trình thành hình hồ lô tiểu kim cương lạc ấn đi vào, chỉ bất quá việc băng sát tâm diễm tự nhiên không đề cập tới. Mục Trinh đại hỉ, cũng từ trên người lấy ra một khối đĩa sắt rỉ sét loang lổ, nhìn qua hoàn toàn đã là một khối sắt vụn. Hai người trao đổi một chút, đều tự kiểm tra một phen, sau đó đều là hơi biến sắc mặt. Mục Trinh triệt để ngây dại ra, nói, khôi lỗi, là bán thú bán khí. Trên mặt hắn hiện ra một tia vẻ giận dữ tựa hồ có chút cảm giác bị trêu đùa. Lý Vân Tiêu đạm nhiên nhìn hắn một cái, nói, thế nào, bán thú bán khí coi như là cử chỉ chưa từng có, nghiên cứu đi xuống tất nhiên sẽ có trọng đại đột phá. Nhưng thật ra Mục Trinh đại nhân cho ta diệu pháp linh mục truyền thừa. Sắc mặt của hắn trực tiếp trầm xuống, hiện lên tức giận, nói. Không trọn vẹn cũng không nói đến, bên trong vài đạo trạm kiểm soát tu luyện, căn bản là lời nói vô căn cứ, hoàn toàn không có khả năng. Hắc hắc, Mục Trinh lúc này mới lộ ra một tia đắc ý, nói. Ai nói không có khả năng, lão phu không phải luyện thành rồi sao? Ta có thể bảo chứng tu luyện chi thuật hoàn toàn là thực sự, dù sao cũng là thần kỹ, há có thể lấy thần thông bình thường so sánh. Lý Vân Tiêu hừ lạnh nói. Lại nói đạo kiểm soát thứ nhất trọng yếu chạm cần kim linh chi khí thối nhãn, đây không phải là trong nháy mắt đã mù rồi sao? Không sai, thoáng chút đã mù. Trên mặt của Mục Trinh cơ thịt co quắp một chút tựa hồ có chút nghĩ mà sợ. Cách chương.